Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 569, ta đem người nữ nhi từ trong mộ móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, ba, hồng y nữ quỷ bị Tô Tầm tựa như sách con gà con đồng dạng nhất trong tay. Vừa định rít lên, Tô Tầm một cái miệng rộng tử liền rút tới. Nữ quỷ mặt đều bị đánh biến hình. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng run rẩy. Loại này lệ quỷ không phải dựa vào tu luyện mà đến. Mà là dựa vào to lớn oán khí trở thành lệ quỷ. Thần trí không rõ. Lòng tràn đầy giết chóc. Cho nên không biết nói chuyện. Thanh âm gì a? Trong phòng nghe thấy thanh âm hai lão đi ra. Chờ trông thấy Tô Tầm trong tay dẫn theo đồ vật lúc. Đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Đưa trong tay hồng y lệ quỷ nhét vào trước mặt hai người. Hai vị lão nhân ra. Ta giúp các ngươi đem nữ nhi từ trong mộ móc ra. Không cần cảm ơn. Đơn giản là tiện tay mà thôi mà thôi. Thật, tiện tay mà thôi. Về kép, ngươi, ngươi làm sao dám. Lão trượng trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão thái thái đối trên mặt đất nữ quỷ quát. Thúy Nhi, giết hắn. Mau giết hắn a, máu của hắn, thịt của hắn, đều là ngươi. Hồng y nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất không ngừng phát run. Không dám nhúc nhích đạn một chút. Mặc dù thần trí không rõ, nhưng vẫn là hiểu được sợ hãi. Được rồi, ngươi cũng đừng hô. Nhà ngươi Thúy Nhi chôn quá lâu. Đừng nói thể cốt cứng ngắc lại. Ngay cả chính là tử đều phát lạnh. Không phải là đối thủ của ta. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Phảng phất là để chứng minh mình lời nói. Một cước dẫm tại hồng y lệ quỷ trên thân. A, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tát ra một làn khói xanh. Sau đó hôi phi yên diệt. Cả viện đều bị Tô Tầm bố trí kết giới. Cho nên thanh âm bên trong cũng sẽ không truyền đi. Cũng không lo lắng sẽ kinh động trong thôn cái khác quỷ. Các ngươi nhìn, ta chưa từng gạt người. Tô Tầm đối hai lão lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tiểu Thúy, hai lão thanh âm thê lương. Ngay sau đó đều là mắt đỏ đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Ba, Tô Tầm đưa tay liền thưởng một cái tát tai. A, hai lão đồng bộ phát ra một tiếng Tiểu Thúy bản cùng khoản kêu thảm. Trực tiếp bị một bạt tai này rút ngã xuống đất. Quảng cáo, Tô Tầm kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Ta hỏi ngươi cái gì nhóm nói cái gì. Nếu không chúng ta liền đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Kỳ thật Tiểu Thúy đã hồn phi phách tán. Coi như lão nhân miệng xuống dưới cũng đoàn không được tụ. Ân, hai lão hiển nhiên là sợ chết. Đều là ngoan ngoãn gật đầu. Quỳ trên mặt đất chờ lấy bị thẩm vấn. Tô Tầm chiến thuật tính ngửa ra sau. Vấn đề thứ nhất, nói một chút trong viện nấm mồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, đối diện sân nhỏ, kia thèm Tô Tầm thân thể nữ tử đã ngủ. Đột nhiên, nằm ở trên giường nàng đột nhiên mở mắt. Khắp khuôn mặt là mồ hôi. Bởi vì nàng vừa mới làm giấc mộng. Trong mộng khắp nơi đều là con mắt tại nhìn mình chằm chằm. Nàng thận trọng trong phòng nhìn chung quanh một lần. Cái gì cũng không có. Để nàng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên có chút mắc tiểu. Nàng rời giường. Muốn đi giày đi bên ngoài như xí. Rốt cuộc nông thôn nhưng không có bồn cầu. Đều là hạn xí. Chân theo bản năng hướng mình thả giày địa phương đạp một cái. Nhưng lại đạp cái không. Nàng cúi đầu xem xét. Phát hiện mình đặt ở bên giường giày không thấy. Nàng tưởng rằng ở gầm giường hạ. Liền xuống giường. Nằm trên đất. Sau đó cúi người hướng gầm giường nhìn. Sau đó nàng nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi cùng nàng trong mộng giống nhau như đúc con mắt. A, nữ tử hoảng hốt thét lên. Sắc mặt tái nhợt, trực tiếp về sau ngồi xuống. Ngã rầm trên mặt đất. Bang, cửa phòng bị phá tan. Bên ngoài trực đêm hai tên hộ vệ vội vàng vọt vào. Tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư? Có quỷ, gầm giường có quỷ. Nữ nhân không ngừng về sau co lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào gầm giường. Hai tên hộ vệ nghe thấy lời này. Liếc nhau, đều là có chút sợ hãi. Sau đó một người trong đó thận trọng bưng lên một bên ánh nến. Hai người hướng giường tới gần. Sau đó xoay người, nín hơi ngưng thần, đỉnh lấy cực lớn áp lực tâm lý nhìn về phía gầm giường. Bên trong rỗng tuếch, hai người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, khẳng định là ngươi ngủ được nửa mê nửa tỉnh nhìn bỏ ra. Gầm giường cái gì cũng không có. Đúng vậy a tiểu thư. Không tin ngươi lại tới nhìn. Hai người vẫn như cũ nhìn chằm chằm gầm giường. Lại là cũng không quay đầu lại nói. Nữ tử nghe thấy lời này, đáy lòng buông lỏng không ít. Từ dưới đất đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo không linh đồng âm truyền vào ba người trong tai. Tỷ tỷ, giày của ngươi thật là dễ nhìn. Nữ tử theo bản năng quay đầu. Đã nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái 7-8 tuổi nữ đồng. Nữ đồng sắc mặt tái nhợt, trên chân chính mặc thuộc về nàng giày thêu, nở nụ cười, rất là quỷ dị, nàng nhận ra, người này liền là trong viện vợ chồng trung niên nữ nhi. Nữ tử như rơi vào hầm băng, bởi vì nữ đồng này con mắt liền là vừa mới nàng tại giữa giường nhìn thấy cặp kia. Cũng là nàng trong mộng thấy cặp mắt kia. Quỷ, nàng là quỷ, là quỷ. Nữ tử thất kinh, không ngừng la to, nhưng mà lại không đạt được đáp lại. Nàng nhìn lại, lại phát hiện hai người hộ vệ kia vẫn như cũ duy trì nhìn chằm chằm gầm giường động tác không nhúc nhích. Một giây sau, ngay tại nàng nhìn chăm chú bên trong, hai tên hộ vệ đầu trực tiếp rớt xuống, tựa như bóng đá đồng dạng lăn đến nàng dưới chân. A, có ai không? Cứu mạng a, phúc bá. Cứu ta a, nữ tử cảm giác chính mình tinh thần muốn hỏng mất. Căn bản không dám chạy, chỉ có thể không ngừng la to cầu cứu. Nước mắt rơi như mưa. Tỷ tỷ, giày của ngươi thật là dễ nhìn. Có thể đưa cho ta sao? Quảng cáo, nữ đồng từng bước một tới gần. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Miệng đường cong kéo tới càng lúc càng lớn. Cho ngươi, tặng cho ngươi. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Cái gì đều tặng cho ngươi. Nữ tử dọa đến hồn bất phụ thể. Không lựa lời nói. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ té lăn trên đất. Tỷ tỷ, mặt của ngươi thật là dễ nhìn. Có thể đưa cho ta sao? Nữ đồng càng ngày càng gần. Nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn. Miệng kéo tới mang tai. Tiểu thư, nhưng vào lúc này, ở tại hậu viện phúc bá mang theo mặt khác hai tên hộ vệ đuổi tới. Vừa vặn trông thấy một màn này. Phúc bá cứu ta a! Nữ tử phảng phất là tìm được chủ tâm cốt. Hướng về phía phúc bá khóc lớn tiếng hô. Nhanh cứu tiểu thư, phúc bá giống lên một tiếng. Tuổi trên 50 hắn. Không chút do dự đối với nữ đồng kia vọt tới. Hai tên hộ vệ cắn răng một cái. Cũng là rút ra cương đao đối nữ đồng kia chém tới. Nhưng mà lưỡi đao rơi xuống. Trước mắt nữ đồng lại là trực tiếp biến mất không thấy. Một giây sau lại xuất hiện lúc. Đã tại kia dọa đến run lẩy bẩy nữ tử trước mặt. Tỷ tỷ mặt thật là dễ nhìn. Cũng đưa cho ta a. Nữ đồng thanh âm linh hoạt kỳ ảo tràn đầy tính trẻ con. Nhưng nói ra lại là làm người tê cả da đầu. Hai tay đối nữ tử mặt duỗi tới. A, không muốn a. Nữ tử hoa dung thất sắc. Đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiểu thư, phúc bá thê lương hô to một tiếng. Nhưng vào lúc này, một khối không lớn không nhỏ quýt ra từ trên trời giáng xuống đánh vào nữ đồng trên tay. A, nữ đồng kêu thảm một tiếng. Cơ hồ là theo bản năng thu hồi hai tay. Ngược lại nhìn về phía ngoài cửa. Có thể nói là một bộ chuyện hay. Ta có 6 cái hách. Cách chương.